Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, vòng xoáy. Trên xe buýt, Bách Lý Thanh Phong nhìn kỹ trong hộp dưỡng nguyên thang phương thuốc. Cái này tờ phương thuốc tài liệu cần thiết có giá trị không nhỏ. Phỏng đoán cẩn thận tại 10 vạn trở lên. Trước mắt Ô Hà thành phố bình quân tiền lương 400 trên dưới. Hạ Á thành phố cao một chút, cũng liền 500 khoảng chừng. Ô Hà thành phố một tòa tốt một chút 100 m² nhà lầu 4 tới 5 vạn. Kém một chút 30 ngàn, 100 nghìn dược liệu phí tổn, có thể mua 3 vòng nhỏ. Khó trách Nhị Gia Gia đem phần này dưỡng nguyên thang phương thuốc nhìn rất chặt. Không muốn để đại bá Bách Lý Hoang cùng những người khác biết. Một phần dưỡng nguyên thang 100 nghìn. Liền dùng tại ta cùng tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành trên thân. Bọn hắn biết trong lòng tất nhiên không cân bằng, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến người một nhà quan hệ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng minh bạch, xe buýt rất mau tới đến bệnh viện, đến khu nội trú lầu 3. Bách Lý Thanh Phong vào phòng bệnh, giờ phút này tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành đang cho Nhị Gia Gia Bách Lý Trường Không xoa bóp xoa bóp. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Nhược Thủy hai người đến, Bách Lý Trường Không lộ ra hết sức cao hứng. Bảo bối của ta cháu trai tới, Nhị Gia Gia, nhập viện rồi vì cái gì không nói cho ta một tiếng. Việc nhỏ, qua mấy ngày là khỏe. Ngươi là sinh viên, lại muốn đọc sách lại muốn luyện võ, ngươi vẫn là làm mình sự tình đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường Không, có lẽ chờ hắn lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 7 thần lâm thời. Có lấy tinh thần can thiệp vật chất thủ đoạn sau có thể nếm thử thay Bách Lý Trường Không làm dịu. Thống khổ, nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không làm được. Chữa thương chữa bệnh sự tình chỉ có thể giao cho bác sĩ. Bách Lý Thanh Phong bồi Bách Lý Trường Không hàn huyên nói chuyện phiếm. Lúc này, ngoài cửa một cái hạc phát đồng nhan lão giả người da trắng từ bên ngoài đi vào. Cùng hắn đồng hành còn có một cái 25-26 người trẻ tuổi. Trời cao lão ca, hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Hừ, người chết ta cũng sẽ không chết. Bách Lý Trường Không nhìn lão giả này liếc mắt, không thế nào chào đón. Không có chuyện gì, đồ vật buông xuống liền đi đi thôi. Lão ca không nên tức giận, đừng có tức điên lên thân thể. Lão giả nói, đem vật mua được từng cái buông xuống. Đồng thời nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Cái này một vị, chính là lão ca vị kia đắc ý vãn bối Bách Lý Thanh Phong a. Quả nhiên là dương cương tuấn lãng, khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ. Thế mà đã có đại sư khí tượng, đợi một thời gian, tất thành một phương cao thủ. Ngài tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng có ý đồ với cháu của ta. Luyện võ vì cái gì? Đơn giản trở nên nổi bật. Kiến công lập nghiệp, từ xưa đến nay liền có học thành văn võ nghệ. Hàng cùng đế vương ra thuyết pháp. Chúng ta, đi đi đi, nhìn xem ngươi liền đến khí. Lão giả lời còn chưa dứt. Bách Lý Trường Không đã bắt đầu đuổi người. Nhìn thấy Bách Lý Trường Không tựa hồ thật sự tức giận, lão giả không tốt lại nói cái gì, chỉ được nói một tiếng. Cái kia, chúng ta lão ca xuất viện lại đến, không cần trở lại. Bách Lý Trường Không không khách khí chút nào nói. Lão giả cười cười đối với Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu, mang theo vị trẻ tuổi kia ly khai. Nhị Gia Gia, kia là? Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Bách Lý Trường Không không nói gì, ánh mắt có chút trống rỗng, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Thiên Hành đối mặt liếc mắt, đều không nói gì. Một hồi lâu, Bách Lý Trường Không mới thở dài một tiếng. Hi á, thở dài một tiếng, thật lâu hắn mới một lần nữa nói, tốt Thiên Hành, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ ngủ một hồi. Cái kia cha ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bách Lý Thiên Hành nói, đối với Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Nhược Thủy nháy mắt ra dấu. Lui ra ngoài, đợi đến rời đi phòng bệnh về sau, hắn mới một lần nữa đối với Bách Lý Nhược Thủy nói. Nhược Thủy, ngươi đi hầm điểm rong biển canh sườn, buổi chiều mang tới, được rồi thúc thúc, Bách Lý Nhược Thủy lên tiếng, nên rời đi trước, ra ra thật sự là vọt đến eo rồi. Phải, cũng không phải, hạ á tháng trước rất loạn đi, là rất loạn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, Vương Thất phái người hợp thành một chi duy ổn tiểu tổ. Từ Vương Tôn Mạc Luân vì tổ trưởng, Hạ Thiết ba cái phó tổ trưởng, vừa rồi vị kia ngải địch chính là ba cái phó tổ trưởng một trong. Mấy cái phó tổ trưởng đi vào Hạ Á về sau. Chuyện thứ nhất, chính là bái phỏng nơi đó võ giả. Năm đó ra ra ngươi là Melbourne tướng quân thân vệ kiêm đệ tử. Ellen thì là Melbourne tướng quân lính truyền tin, có cái này một mối liên hệ. Sở dĩ hắn tìm đến gia gia ngươi, muốn để gia gia ngươi gia nhập duy ổn tiểu tổ. Ý của ngươi là gia gia cố ý vọt đến eo, tránh đi việc này. Đúng, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Melbourne tướng quân chính là Hạ Á người. Tại Hạ Á bản địa có ảnh hưởng rất lớn lực. Gia gia ngươi năm đó bị Melbourne tướng quân một mực mang theo trên người, cơ hồ tương đương với y bát của hắn người thừa kế. Bọn hắn muốn dùng gia gia ngươi lá cờ này lôi kéo Melbourne tướng quân một mạch nhân thủ, đền bù mình lực lượng không đủ. Bách Lý Thanh Phong nghe nhị gia gia nói qua hắn cùng Melbourne tướng quân sự tình, đối với cái này ngược lại chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Á vòng xoáy rất sâu, đế đô Hy Nhĩ ánh sáng ở phương Bắc, mà Hạ Á lại là phương Nam duyên hải hạch tâm thành thị. Sớm tại Hy Á chưa từng thành lập lúc, chính là Hy Á lớn nhất mậu dịch trung tâm, chiếm cứ lấy Đông Thần Châu chủ yếu đường thủy xích Nhật eo biển. Xích Viêm, Cực Quang, Mặt Trời Không Lặn, Caran, Áo Đức. Thậm chí cả ở xa Trùng Dương đối diện Kim Ưng Đế Quốc tại Hạ Á đều có thế lực của mình xúc giác. Trước mắt Hy Á bị phương Bắc Cực Quang Đế Quốc biên cảnh liên lụy toàn bộ tinh lực. Đối với Hạ Á không rảnh bận tâm, như thế một tiểu tổ phái tới, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, thậm chí còn sẽ tác động đến người nhà. Xích Viêm trong bóng tối ủng hộ, muốn phân liệt Hạ Á. Nghĩ phân liệt Hạ Á cũng không chỉ Xích Viêm một nhà. Bách Lý Thiên Hành nói đến đây thở dài. Một cái, trên thực tế Hạ Á phân liệt là tốt là xấu, chúng ta cũng nói không rõ ràng. Vương Thất đủ loại hành vi xác thực quá khiến người ta thất vọng. 14 năm trước Hy Á độc lập, chúng ta cho rằng Vương Thất sẽ dẫn theo Hy Á nghênh đón huy hoàng. Không hề nghĩ tới, Vương Thất những người cùng kia bị lật đổ những người kia đồng dạng. Rất nhanh trở nên sa đọa, tham lam, hưởng thụ, đòi hỏi vô độ, vô số có công thần bị ép hại. Trong đó bao quát Melbourne tướng quân, gia gia ngươi năm đó cũng là bởi vì nguyên nhân này ly khai Hy Nhĩ ánh sáng. Về tới Ô Hà quê quán, Hy Á Vương Thất có lẽ có người tham lam, có người mục nát, có người đòi hỏi vô độ, nhưng cũng không phải người nào tất cả đều như thế. Lúc này một thanh âm từ một bên truyền tới, lại là lúc trước đã rời đi cái kia một già một trẻ. Duy ổn tiểu tổ phó tổ trưởng ngài địch, cùng hắn tiểu nhi tử ai? Vương Thất ở trong hữu thức chi sĩ đã ý thức được Vương Thất tệ nạn chỗ, dốc hết sức cải cách, muốn cứu vớt cái này dần dần hướng phía vực sâu trượt xuống mà đi quốc gia. Ở thời điểm này, chúng ta chính cần đoàn kết hết thảy đủ khả năng lực lượng đoàn kết, mới có thể đủ dẫn dắt Hy Á đi ra hắc ám, bước về phía bình minh. Ngải địch nói, như vậy, ngải địch tiên sinh đại biểu vị nào? Đại vương tử, tam vương tử, tứ vương tử, vẫn là lục vương tử? Bách Lý Thiên Hành mặt không thay đổi hỏi một tiếng, ta đại biểu không là vị nào vương tử, ta đại biểu cho vì cứu vớt Hy Á tương lai tín niệm. Nhưng ta nhìn thấy lại là Hy Á bản thân đã loại trong giặc ngoài, có thể bốn vị vương tử không nghĩ đoàn kết hợp lực. Nghĩ đến như thế nào giải quyết Hy Á gặp phải vấn đề. Phản mà không ngừng tranh quyền đoạt thế, bỗng dưng bên trong hao tổn mình lực lượng. Không phải một vị hai vị, mà là bốn vị vương tử đều như thế. Chúng ta Hy Á muốn cải biến, trong lúc đó một chút đau từng cơn không thể tránh né. Bất kỳ một quốc gia nào quật khởi, đều không thể thiếu vô số không có tiếng tăm gì người ở sau lưng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Có lẽ sẽ có một chút sai lầm hy sinh, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có thể cho Hy Á tốt hơn tương lai, đây hết thảy đều là đáng giá. Sở dĩ ngươi muốn lôi kéo cha ta, để hắn kéo lên Melbourne tướng quân cái này lá cờ lớn đi cho các ngươi gào to. Chúng ta có thể cam đoan, sau đó tất nhiên cho Melbourne tướng quân sửa lại án xử sai. Ta vẫn là câu nói kia, Bách Lý gia sẽ không lại tham gia việc này. Bách Lý Thiên Hành nói xong, đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, chúng ta đi thôi, ngải địch. Ai hai người nhìn xem hai người rời đi, con mắt khẽ híp một cái. Cha, nếu như không thể đem Melbourne tướng quân một mạch nhân thủ triệu tập tới, để bọn hắn cho chúng ta xông pha chiến đấu, chúng ta tại Hạ Á thành phố rất khó có cái gì hành động. Chúng ta thật vất vả mới tại Tam Vương Tử trước mặt tranh thủ đến cái này cơ hội quý giá. Nếu như không thể đem sự tình hoàn thành, chỉ sợ cũng lại khó có ngày nổi danh. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, thời gian, chúng ta có, mấu chốt là phải đem chuyện này làm xinh đẹp. Ngải địch ngữ khí bình tĩnh nói, hắn nghĩ chỉ lo thân mình, không dễ dàng như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.